Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, tối nay Bồi Lạc Phi ngủ. Trong phòng khách, ánh đèn ấm áp, bầu không khí hài hòa. Lạc Gia Gia ngồi ở trên ghế salon, an tĩnh xem sách, dưới chân, Tiểu Bạch Hổ đang lăn lộn giả trang manh. Trong phòng bếp, Mộ Thiên Tiết mang theo tạp dề, đang bận rộn lấy nấu cơm. Trong phòng vệ sinh, Lạc Phi mặt tựa vào vách tường, đầu gối quỳ ván giặt đồ. Ngay tại diện bích hối lỗi, hắn muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mộ Thiên Tiết xào xong đồ ăn, sau cùng nấu một nồi cà chua canh cá. Ở nấu canh khe hở, nàng đi ra nhà bếp, nhìn phòng khách trên ghế salon bóng người liếc một chút. Sau đó lặng lẽ tiến vào phòng vệ sinh. Lạc Phi nghe được tiếng bước chân, tưởng rằng Lạc Gia Gia, vội vàng dùng lực đem mặt đè ép ở trên vách tường. Hận không thể đem cả Trương Anh Tuấn gương mặt nhi cho chen vào. Quá mất mặt, Mộ Thiên Tiết ở bên cạnh hắn ngồi xuống, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Thấp giọng nói, đáng đời. Lạc Phi nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lấy nàng, nhỏ giọng nói, nàng người đâu? Ở trên ghế salon đọc sách đây. Mộ Thiên Tiết vẻ mặt tươi cười. Lạc Phi, loại kia láo ngươi đều dám vung, ngươi cũng thật là lợi hại. Ta muốn là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi bây giờ đã nằm xuống. Lạc Phi thở dài. May mắn không lúc trước nàng. Cũng may mắn có ban trưởng ở. Không phải vậy ta hiện tại đã tiến bệnh viện. Nghiêm trọng như vậy. Nhà đầu kia lúc trước thế nhưng là uy danh hiển hách có tiếng xấu bạo lực nữ. Một quyền đi xuống. Cái mũi đến gãy xương. Thường xuyên bạo lực ngươi sao? Lạc Phi đang muốn gật đầu. Đột nhiên biến sắc. Cuống quýt đem mặt dán tại trên vách tường. Không nhúc nhích. Mộ Thiên Tiết quay đầu nhìn qua. Cái kia đạo cao gầy lãnh khốc bóng người. Chẳng biết lúc nào. Đã đứng ở cửa. Mộ Thiên Tiết giống như là làm tặc bị bắt được. Liền vội vàng đứng lên. Cúi đầu đi ra ngoài. Tiến vào nhà bếp. Tiếp tục nghiêm túc nấu cơm. Lại nói. Nàng rõ ràng là khách nhân. Vì sao mới vừa vào cửa. Liền bị đối phương yêu cầu đi nhà bếp nấu cơm. Mấu chốt là. Nàng giống như là nghe được mệnh lệnh đồng dạng. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản kháng. Liền hỏi một câu dũng khí đều không có. Lập tức liền ngoan ngoãn liền đi tới nhà bếp. Bắt đầu công việc lu bù lên. Khí thế thật cường đại. Khó trách Lạc Phi sợ hãi nàng đây. Mộ Thiên Tiết trong lòng nói thầm. Phòng vệ sinh. Lạc Phi quỳ gối ván giặt đồ trên. Thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Mặt áp sát vào trên vách tường. Đã vặn vẹo biến hình. Bảo trì cái tư thế này. Không nhúc nhích, Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào nhìn lấy hắn. Đồng dạng không nhúc nhích, Mộ Thiên Tiết đốt tốt canh cá. Đợng, khi nàng đem thức ăn toàn bộ bưng đến trên bàn cơm về sau. Mới đi qua, cẩn thận từng ly từng tí hô. Gia Gia tỉ, ăn cơm, Lạc Gia Gia lúc này mới từ cửa phòng vệ sinh rời đi. Đi qua ở cơm trước bàn ngồi xuống. Mộ Thiên Tiết nhìn nàng một cái, lại đi đến cửa phòng vệ sinh. Nhỏ giọng đối với bên trong nói. Lạc Phi, ăn cơm. Lạc Phi mặt dán vào tường nói. Ban trưởng, người cảm thấy, ta còn có mặt mũi ăn cơm không? Mộ Thiên Tiết nín cười nói. Không có chuyện gì, đi ra ăn cơm, cơm nước xong xuôi. Tiếp tục đến quỷ chính là. Lạc Phi, ban trưởng, người so Lạc Gia Gia còn hung ác. Nữ nhân đều là dạng này sao? Lạc Phi rất tuyệt vọng. Đáng đời ngươi, Mộ Thiên Tiết không có chút nào đồng tình. Bất quá vẫn là đi đến trước bàn cơm. Nhẹ giọng xin chỉ thị. Gia Gia tỉ, Hồ Lạc bay tới dùng cơm sao? Để hắn cơm nước xong xuôi lại quỳ a. Lạc Gia Gia cầm lấy đũa nói. Không cần phải để ý đến hắn. Ngươi ngồi xuống, Mộ Thiên Tiết nhìn phòng vệ sinh liếc một chút. A, một tiếng, khéo léo ở nàng ngồi đối diện xuống tới. Hơi cúi đầu. Lạc Gia Gia nhìn chằm chằm gương mặt của nàng, rất nghiêm túc đánh giá, sau đó ánh mắt lại rời xuống, nhìn về phía bộ ngực của nàng. Mộ Thiên Tiết có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của nàng. Lập tức gương mặt ửng đỏ, co quắp cầm đũa lên, cúi đầu ăn trong chén cơm, muốn dùng bát ngăn trở tầm mắt của nàng, về sau có thể thường xuyên tới. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng, cho chúng ta nấu cơm ăn. Câu nói đầu tiên, để Mộ Thiên Tuyết trong tim vui vẻ. Câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng sững sờ, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy nàng, Gia Gia tỷ, ngươi làm sao có ý tứ a? Nàng trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng không có dám nói ra. Ân, ta hiểu rồi, nàng trả lời như vậy, mà lại cảm giác một chút cũng không có bị mạo phạm. Còn rất vui vẻ, ăn cơm, Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, phảng phất có một thanh kiếm từ trên cổ cầm đi đồng dạng. Cảm giác toàn thân nhẹ nhõm nhiều. Gia Gia tỷ, ăn cái này, ta trước kia cùng mẹ ta học, ngươi nếm thử. Mộ Thiên Tuyết xuất ra dự bị đũa, kẹp một miếng thịt mảnh, đặt ở trong bát của nàng, mặt mũi tràn đầy ân cần vẻ lấy lòng. Lạc Gia Gia kẹp lên khối thịt, ăn một miếng, đột nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt hoảng hốt trong chốc lát, nhìn về phía nàng nói, mụ mụ ngươi, là nơi nào? Mộ Thiên Tuyết nói khẽ, mẹ ta là băng tộc người, nghe ba ba nói, nàng đến từ Bắc vực tuyết cực chi địa, cụ thể địa phương, ta cũng không biết, băng tộc người. Lạc Gia Gia liền giật mình, nhìn thoáng qua con ngươi của nàng cùng tóc dài đen nhánh, nói, mụ mụ ngươi tóc, hẳn là màu bạc a. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, ta nhớ được lúc còn rất nhỏ, mụ mụ có một đầu thật dài tóc bạc, bất quá ra ngoài lúc, luôn luôn chọc người chỉ trích, cho nên nàng thường xuyên sẽ lấy mái tóc nhuộm thành màu đen. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết nhìn nàng một cái, cũng không lên tiếng nữa. Lạc Phi nói với nàng qua, trong nhà lúc ăn cơm, hắn cùng tỷ tỷ nàng rất ít nói chuyện, mau ăn hết lúc. Lạc Gia Gia đột nhiên lại hỏi, tóc của ngươi sẽ cũng không biến sắc? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, biến sắc, biến thành ngân sắc, Lạc Gia Gia nói. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói, sẽ không, ta cho tới bây giờ đều không có phát hiện tóc biến qua. Tuy nhiên mẹ ta tóc là ngân sắc, nhưng ta giống như di truyền cha ta màu tóc. Lập tức vừa cười nói, bất quá dạng này cũng tốt, miễn được ra ngoài luôn luôn gây cho người chú ý đàm phán hòa bình luận. Lạc Gia Gia lại kết thúc cuộc nói chuyện, cúi đầu ăn cơm. Hai người đều sau khi ăn xong, Mộ Thiên Tuyết chờ trong chốc lát, đang muốn đứng lên thu thập bát đũa lúc, Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, gọi hắn đến ăn, thuận tiện rửa chén. Mộ Thiên Tuyết a một tiếng, nín cười đi phòng vệ sinh. Lạc Phi, Gia Gia tỷ gọi ngươi ăn cơm, còn có, ta cùng Gia Gia tỷ bát đũa, đều giao cho ngươi. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ban trưởng cái gì thời điểm biến thành dạng này? Hắn vịn tường, chậm rãi đứng lên, tuy nhiên thể chất rất tốt, nhưng chân vẫn là sẽ tê dại a. Cần ta dìu ngươi sao? Mộ Thiên Tuyết đưa tay nói. Lạc Phi đem một cái tay đưa tới, nói, cảm ơn ban trưởng, nghĩ hay lắm. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp thu tay lại, quay người rời đi, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạn. Lạc Phi, ban trưởng thay đổi, biến nghịch ngợm. Lạc Phi đi tới cửa, vịn tường đứng trong chốc lát, mới chậm rãi đi hướng bàn ăn. Lạc Gia Gia ngồi ở trên ghế salon, trong tay lật lên sách, nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Lạc Phi âm thầm cầu nguyện, hy vọng nàng đừng xem hắn. Nghĩ đến vừa mới dưới lầu tai nạn xấu hổ, hắn đều ngượng ngùng, sao có thể khéo như vậy, lần thứ nhất ở sau lưng nói như vậy, liền bị nàng đuổi kịp, quá xui xẻo. Ở cơm trước bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn hai vị mỹ thiếu nữ lưu lại canh thừa thịt nguội, rất thơm. Mộ Thiên Tuyết ngay tại quét rác lúc, đột nhiên nhìn đến phòng của hắn trên giường tấm đệm không có cửa hàng, vỏ mền không có bao bọc, ra gối cũng không có chụp. Thế nhưng là, hôm qua nàng rõ ràng mới giúp hắn chụp đó a. Lạc Phi, hôm qua không phải mới giúp ngươi đổi tấm đệm vỏ chăn sao? Tại sao lại tháo ra rửa? Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạc Phi nghe được vấn đề này, vốn định nhìn về phía ghế sofa, để cho nàng chất vấn Lạc Gia Gia. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới phạm sai lầm, nhất định muốn lấy, không phải vậy chờ ban trưởng đi. Còn không biết cái kia chân dài con thỏ nhỏ muốn làm sao tra tấn hắn đây. Hắn lập tức thừa lẫm tất cả sai lầm. Ta đái dầm, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kết chấm hỏi. Chính là như vậy, Lạc Phi cúi đầu ăn cơm, không lên tiếng nữa. Dù sao vừa mới mặt đã ném xong, lại ném một lần, cũng không quan trọng, đã chết lặng. Mộ Thiên Tuyết sững sờ nhìn hắn một hồi, thả xuống trong tay cái chổi nói. Vậy ngươi đi đem đồ vật lấy tới, ta giúp ngươi mặc lên. Lạc Phi rõ ràng cảm giác được ngồi ở trên ghế salon chân dài con thỏ nhỏ. Con mắt nhìn nơi này liếc một chút, hắn vội vàng nói. Không cần ban trưởng, ta buổi tối chính mình chụp. Mộ Thiên Tuyết nói, ngươi biết sao, chụp nhan nhan nhúm nhúm, rất khó coi, nhanh đi đem đồ vật lấy tới. Ta rất nhanh, Lạc Phi cúi đầu bới cơm. Trong miệng mơ hồ không rõ mà nói. Thật không cần ban trưởng. Ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ buổi tối dùng cái nào kiện vỏ chăn ga giường đây. Người có rất nhiều sao? Mộ Thiên Tuyết nghi hoặc. Rất nhiều. Hết thảy 2 bộ. Lạc Phi tâm lý âm thầm đáp một câu. Nói. Ban trưởng. Tiểu. Tiểu Gia Phi còn chưa có ăn cơm đâu. Người đem sữa bò rót vào trong mâm. Nhìn nó ăn sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua núp ở cạnh ghế salon Tiểu Bạch Hổ. Có chút đắng chát mà nói. Lạc Phi, Tiểu Gia Phi sẽ không để ý đến ta. Ta vừa mới hô nó tốt nhiều lần. Nó đều giả bộ như không nghe thấy. Ta muốn đi sờ một chút nó. Nó lập tức liền tiến vào phía dưới ghế salon. Ai, lúc này Tiểu Bạch Hổ chính ghé vào Lạc Gia Gia dưới chân. Mặt mũi tràn đầy nịnh hót le đầu lưỡi. Gật gù đắc ý, muốn liếm Lạc Gia Gia chân, lại không dám ngoạm ăn. Phía sau cái mông cái đuôi vậy mà giống như là hoa đuôi chó một dạng. Còn đang đung đưa, nhìn Mộ Thiên Tuyết một mặt hâm mộ. Thế mà Lạc Gia Gia lại ngồi ở trên ghế salon. Lạnh lùng nghiêm mặt đọc sách, nhìn cũng không nhìn dưới chân Tiểu Bạch Hổ liếc một chút. Lạc Phi nhìn thoáng qua, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi. Thu thập bát đũa, đi nhà bếp rửa, sau đó trở về phòng khách. Mộ Thiên Tuyết đang ngồi trên ghế, mắt lom lom nhìn vẫn như cũ dán tại Lạc Gia Gia dưới chân chó vẩy đuôi mừng chủ Tiểu Bạch Hổ. Một bộ muốn đi qua sờ một chút, lại không dám đáng thương bộ dáng. Lạc Phi trực tiếp đi qua, một thanh bóp lấy Tiểu Bạch Hổ cổ, đem nó xách lên, xách tới trước mặt của nàng nói. Ban trưởng, tuốt. Mộ Thiên Tuyết vội vàng ôm lấy Tiểu Bạch Hổ, hung hăng lườm hắn một cái, sau đó đau lòng cùng vui vẻ bắt đầu vuốt ve, vẻ mặt tươi cười. Tiểu Bạch Hổ ở trong ngực nàng ngao ô giãy giụa lấy, muốn đi xuống. Mộ Thiên Tuyết không dám miễn cưỡng, lại sờ soạng vài cái về sau mới đem nó buông xuống. Tiểu Bạch Hổ vừa xuống đất lại uốn éo cái mông, hấp tấp chạy tới Lạc Gia Gia dưới chân ngồi xuống, bắt đầu nịnh nọt lấy tốt. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt u oán, âm thầm thở dài. Lạc Phi nhìn thoáng qua, nói, ban trưởng, thời điểm cũng không sớm, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã hơn 11 giờ. Nàng đứng lên, lễ phép đối với trên ghế salon Lạc Gia Gia nói, Gia Gia tỷ, ta đi đây. Lạc Gia Gia ánh mắt cuối cùng từ trên sách giơ lên, nhìn nàng một cái, lại đột nhiên nói ra một câu làm nàng cùng Lạc Phi đều lấy làm kinh hãi mà nói tới. Lưu lại, tối nay bồi Lạc Phi ngủ. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, không phải giọng thương lượng, mà chính là mệnh lệnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.